Chương 390, hái hoa 2, ha ha, Thái Hồng, Lan Hoa, chúng ta lên giường đi. Thanh âm trong trẻo có chút dâm đãng của Tử Vân Anh xinh đẹp vang lên. Mẹ nó, Thường Nhạc nghe thấy câu nói này thì thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Thật không ngờ ở cái thế giới này lại có đồng chí mạnh mẽ động lòng người và thích phụ nữ như Tử Vân Anh đại tiểu thư. Điều này thật đúng là không thể tin nổi. Có điều nghĩ tới hành vi của Tây Môn đại tiểu thư bên cạnh mình, Thường Nhạc dần bình tâm lại. Trong rừng lớn kia loài chim nào mà chả có. Nhưng thật không biết Tử Vân Anh xinh đẹp kia rốt cuộc làm sao mà làm được hai người phụ nữ này. Nghĩ đến đây, thân hình Thường Nhạc hơi nhích ra phía ngoài. Ánh mắt xuyên qua ánh đèn nhìn về bóng dáng thon thả mà mơ hồ của ba người Tử Vân Anh, Thái Hồng, Lan Hoa. Thấy ba người kia gần như cùng lúc bắt đầu cởi quần áo, ngay cả khúc nhạc tán tỉnh dạo đầu cũng không có, tim Thường Nhạc bắt đầu đập nhanh hơn, mắt chằm chằm nhìn Tử Vân Anh. Hắn muốn nhìn xem dáng người và làn da của mỹ nữ mạnh mẽ đó rốt cuộc là như thế nào. Quần áo từng cái được cởi bỏ. Khi bộ ngực của Thỏ Ngọc vừa được giải phóng khỏi sự bó buộc, ánh mắt Thường Nhạc sáng ngời. Cho dù là ở thế giới kia, con gái có ngực to như thế cũng rất hiếm thấy. Không ngờ rằng cô bé xinh đẹp tinh tế này lại có được bảo bối như thế. A cô là phụ nữ. Thái Hồng, Lan Hoa rõ ràng không ngờ người tiêu hơn vạn tiền vàng để chơi gái lại là tên không có gậy. Ứng của các nàng hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tử Vân Anh. Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô tà ác nắm lấy cái cằm trắng mịn của Thái Hồng nói. Thế nào? Chẳng lẽ cô cho rằng chỉ có đàn ông mới chơi gái? Không cho đàn bà làm hay sao? Yên tâm, cho dù không có thứ kia thì bà đây vẫn có thể làm cho các cô sướng tới vặn vẹo cả người. Em cây, lời nói như vậy lại nói ra từ miệng một mỹ nữ quả thực đã kích thích toàn bộ dục vọng ẩn sâu trong con người hắn. Vậy cô định làm thế nào? Làm sao làm chúng tôi? Gương mặt xinh đẹp của Thái Hồng đột nhiên ửng đỏ. Gì? Nghe thấy câu này, Thường Nhạc không nhịn được mà bật cười. Thanh âm vừa phát ra thì hắn đã biết hỏng rồi. Kẻ rình trộm như hắn sao có thể bừa bãi như thế? Ra đây! Tử Vân Anh biến sắc, lạnh lùng nói. Thường Nhạc bất đắc dĩ nhún vai, trắng trợn đối mặt với ba đại mỹ nữ. Tà ác cười, bảo bối. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thật đúng là duyên phận mà. Duyên phận. Tử Anh Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gã kia trước dùng các phá phượng hoàng để theo đuổi phượng hoàng vàng của mình. Bây giờ lại còn phá hư chuyện tốt của cô, thật đúng là một tên vô sỉ. Phắc. Thường Nhạc tự nhận hắn không có đắc tội với cô. Dù sao hắn cũng vào phòng trước cô. Huống hồ hắn cũng không có bảo cô cởi quần áo. Cô lại không hỏi rõ lý do đã chửi mắng hắn. Nghĩ tới đây hắn không nhịn được mà mở miệng. Tôi vô sỉ. Chẳng qua tôi chỉ muốn nhìn một chút chim của đàn bà rốt cuộc làm hai người Thái Hồng và Lan Hoa thế nào thôi. Nói xong hắn chép miệng, chằm chằm nhìn thân hình trắng như ngọc của Tử Vân Anh. Vừa nhìn đã kích thích triệt để toàn bộ dục vọng của hắn mới vừa áp chế xuống. Loại hiệu quả này mãi mãi không tốt bằng hiệu quả trước mắt. Bộ ngực cao ngất, thân hình trắng như tuyết. Điểm vàng phân cách động lòng người, đường cong hoàn mỹ, vườn đào mê người sâu bên trong cặp đùi thon dài a. Lúc đầu Tử Vân Anh ngẩn ra, sau đó lập tức giống như xử nữ bị dâm tặc cưỡng hiếp, luống cuống tay chân, loạn xạ nhặt quần áo lên. Thái Hồng và Lan Hoa lại tỏ ra rất bình thản nhìn Tử Vân Anh mặt mũi ửng đỏ và Thường Nhạc lại không hề có ý định mặc quần áo. Thường Nhạc thấy quá trình Tử Vân Anh cởi quần áo rồi mặc vào vô cùng tuyệt vời, mà quá trình này e rằng cũng chỉ có người chồng mới được thưởng thức. Hay đi, thật không ngờ, thật không ngờ. Thấy Tử Vân Anh chăm chú nhìn hắn, Thường Nhạc bỗng nhiên lắc đầu thở dài một câu. Không ngờ cái gì? Nắm tay trắng mịn của Tử Vân Anh đã nắm chặt lại. Hôm nay cô đã bị Thường Nhạc làm cho tức giận không ít. Không ngờ bảo bối nhà ta mặc quần áo còn đẹp hơn cởi quần áo. Trên gương mặt vốn tỏ ra nghiêm túc của Thường Nhạc lộ ra nụ cười xấu xa. Cho dù tính cách của Tử Vân Anh có tốt tới đâu cũng bị kích thích tới nhảy dựng lên. Huống hồ vốn dĩ cô bé này lại là một cô nhóc nóng nảy. Tôi liều mạng với anh. Phắc, người còn chưa tới trước mặt thì nắm đấm đã phóng thẳng tới. Trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý nghĩ, hắn nghĩ tới chuyện kỳ quái ngày hôm nay, dứt khoát dồn lực phản kháng lên mức cao nhất. Thân hình hắn không hề nhúc nhích mà vẫn đứng thẳng tại đó. Ầm, nụ cười trên mặt Thường Nhạc còn chưa biến mất thì cả người đã bị quyền kia đánh trúng bụng, thân hình cong lại như con tôm. Thường Nhạc hoàn toàn choáng váng, khả năng chống chịu của cơ thể hắn đã đạt tới một trình độ nhất định. Đừng nói là một quyền này, cho dù có là bom oanh tạc cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hôm nay chỉ chịu một đòn tấn công của Tử Vân Anh như vậy thì hẳn là không thể tin nổi. Tử Vân Anh cũng sững người, cô không ngờ rằng Thường Nhạc lại không hề né tránh. Có điều cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, Tử Vân Anh vô cùng đắc ý ngồi xổm trước mặt Thường Nhạc. Bàn tay nhỏ bé tinh tế nâng cằm hắn lên, cười hì hì nói, thằng nhóc nhà anh cũng có ngày rơi vào tay tôi. Tuy rằng cơ thể bị đánh tới mức dường như không thể cử động được, nhưng trên mặt Thường Nhạc lại lộ ra nụ cười tà ác, thân thể nhanh chóng hồi phục lại. Bảo bối, chúng ta không có thù oán gì lớn. Ha ha, em bỏ qua cho tôi đi. Ha ha, muốn tôi bỏ qua cho anh. Tử Vân Anh đột nhiên đứng dậy, sau đó đi tới bên giường rồi lấy ra một sợi dây thừng. Em định làm gì? Hứng thú của Thường Nhạc đã dâng lên. Ha ha, hôm nay tôi muốn anh biết sự lợi hại của bản cô nương. Lại dám cởi quần áo của tôi. Tử Vân Anh hưng phấn đi tới trước mắt Thường Nhạc, rút một sợi dây từ trong lòng ra, trực tiếp trói chặt hắn lại. Thường Nhạc lại không hề kinh hãi, tu vi của hắn tới cấp độ này, đừng nói là mấy sợi dây thừng, cho dù có là xích sắt thuần túy cũng không hề có tác dụng. Em còn nhớ rõ chuyện tôi cởi sạch quần áo của em, thà đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội với phụ nữ, những lời này quả nhiên không sai. Xem như Thường Nhạc cũng đã hiểu được mặt này, đương nhiên còn thêm cả chuyện hôm nay nữa. Bản cô nương sẽ khiến anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tử Vân Anh cong môi, ánh mắt chăm chú nhìn Thường Nhạc như đang đánh giá một món hàng. Sống không được, chết không xong. Dù sao hắn cũng thể chống đỡ được nên cũng rất phối hợp mà tỏ ra kinh hoàng. Thái Hồng, Lan Hoa, mau cởi quần áo hắn ra. Tử Vân Anh đã bắt đầu chỉ huy. Thái Hồng và Lan Hoa thoáng nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu, cười hì hì mà bước tới trước. Chẳng lẽ em muốn Thái Hồng và Lan Hoa cùng lên tôi? Thoạt đầu Thường Nhạc còn ngẩn ra nhưng lập tức lại hưng phấn. Loại tư vị bị cưỡng bức mặc dù có chút khổ sở nhưng đối phương ít ra cũng là hai đại mỹ nữ. Nếu thêm cả Tử Vân Anh nữa thì sẽ thành một rồng ba phượng. Ha ha, loại thống khổ này hắn có thể chịu được. Nít ôn, quần áo từng cái giảm bớt. Trong lòng hắn cũng điên cuồng gào thét. Quần lót cũng phải cởi sao? Khi Thái Hồng sờ đến quần, cô có chút chần chừ. Ha ha, cứ giữ lại trước đi. Tử Vân Anh nghịch ngợm nháy mắt, sau đó lại ngồi xổm xuống, lấy ra một chai thuốc. Sau đó lại mở miệng Thường Nhạc ra. Ha ha, anh sẽ lập tức được nếm mùi vị trong đó. Vừa nói vừa chuẩn bị bỏ dược vật vào. Thường Nhạc cả kinh, tay dùng lực thật mạnh, dùng sức lâu như vậy mà dường như hắn không thể bứt đứt được sợi dây thừng. Tử Vân Anh từ từ bỏ dược vật vào trong miệng Thường Nhạc, sau đó cười hì hì nói, đừng có cố dùng sức trốn thoát, vừa rồi tôi đã trói anh bằng thiên tàm ti, căn bản không phải sợi dây thừng bình thường. Ha ha, thần sắc Thường Nhạc trở nên cổ quái, hắn mạnh bảo cả một đời nháy mắt lại bị một đám cô nương mạnh mẽ thao túng. Nghi ngờ nói, cô vừa cho tôi uống thuốc gì? Tử Vân Anh khẽ trước mắt rồi trộm cười, là Xuân Dược. Phắc, Thường Nhạc thiếu chút nữa đập đầu vào tường. Xem ra cô ta chuẩn bị cùng nhau làm. Cô gái độc ác này không ngờ lại muốn khiến hắn tinh tận nhân vong. Thật đúng là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Thường Nhạc tách hai đùi ra, hung hăng chừng mắt nhìn Tử Vân Anh một cái. Đến đây đi. Mấy người lần lượt làm tôi đi. Bú. Thường Nhạc vừa dứt lời đã bị Tử Vân Anh cốc cho một cái. Hắn khóc không ra nước mắt. Cô bé kia muốn dùng ba người làm hắn, lại nói hắn vô sỉ. Đạo lý trên đời này đều ở trên đầu một mình cô cả rồi. Tử Vân Anh thấy mắt hắn khẽ chuyển động, lập tức hiểu ra. Khóe miệng cô lộ ra nụ cười tàn ác. Tôi muốn xem thử, Sau khi đàn ông dung xuân dược, nếu như không có phụ nữ, thì hậu quả rốt cuộc sẽ như thế nào? Ha ha, ha ha, đổ mồ hôi. Thường Nhạc bị những lời nói thản nhiên này làm cho tỉnh ngộ. Hóa ra cô ta muốn dùng súng đập sàn nhà, như thế cũng quá độc ác rồi. Bảo bối đừng giỡn nữa, mau thả tôi ra, nếu không sẽ hại chết người đấy. Cảm giác được dược tính trong thuốc bắt đầu phát tác, Thường Nhạc hơi biến sắc. Đáng tiếc Tử Vân Anh căn bản không quan tâm đến chuyện này. Cô nghênh ngang ngồi trên ghế uống trà, tò mò nhìn cảnh tượng này. Thường Nhạc cảm giác tầm mắt trước mặt ngày càng mơ hồ, thân hình tuyệt vời của ba mỹ nữ ngày càng động lòng người, dục vọng của hắn cũng ngày càng mãnh liệt. A, hắn đột nhiên đứng mạnh dậy, bắt đầu điên cuồng rằng câu. Thái Hồng lo lắng liếc nhìn Tử Vân Anh một cái. Một khi dục vọng của đàn ông không được thỏa mãn thì rất có thể sẽ chết. Tử Vân Anh lại bình tĩnh vỗ vai Thái Hồng, nghiêm túc an ủi, yên tâm, hai tay bị trói chặt rồi thì cho dù hắn có muốn cắm các cô, ha ha, cũng không cắm nổi đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, hái hoa ba. Nhưng Thái Hồng nhìn sắc mặt bắt đầu ửng hồng, thân hình bắt đầu vặn vẹo của Thường Nhạc, cô chần chờ nói, nếu hắn không giao hoan với phụ nữ thì chắc chắn sẽ nổ tan xác mất. Mấy người nhìn kìa. Vào lúc này, Lan Hoa bỗng nhiên kinh hãi kêu lên, khi ánh mắt Tử Vân Anh tiếp xúc với Thường Nhạc, cả người bị dọa nhảy dựng lên như súng lên đạn. Hóa ra trên thân hình bóng loáng của Thường Nhạc không ngờ lại xuất hiện một tầng khí hắc ám nhàn nhạt. Thiên Tàm Ti vốn rất chắc chắn kia đã bị đốt đứt ra. Dục vọng đã hoàn toàn che lấp lý trí của Thường Nhạc. Khi hai tay được giải thoát thì cả người hắn giống như một con sư tử điên cuồng. Phản ứng đầu tiên của Tử Vân Anh chính là đánh ngất gã đàn ông này. Bàn tay tinh tế mạnh mẽ hướng về phía Thường Nhạc. Nhưng khi thân hình Thường Nhạc và bàn tay nhỏ bé tiếp xúc với nhau, thậm chí ngay cả một chút lay động cũng không có, thân hình lại đột ngột phóng tới. Tử Vân Anh luống cuống, cô không ngờ nắm đấm của mình cũng có ngày mất hiệu nghiệm. Đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn Thường Nhạc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Làm cái gì? A-M. Nói đến một nửa thì biến thành tiếng hừ lạnh trầm thấp vì Thường Nhạc đã tùy ý cầm một thứ gì đó dán lên cái miệng anh đào của cô. A-M. Hắn đã sớm chuẩn bị thứ này. Hành vi của hắn thật sự đã khiến Tử Vân Anh kinh hoàng tới mức dựng đứng tóc gáy. Ôi! Tử Vân Anh kêu lớn trong lòng, nhưng sau khi miệng bị thứ kia bịt lại, cô chỉ có thể hừ hừ qua lỗ mũi, cả người cong lại như con tôm. Quần áo màu trắng tung lên, cặp đùi gợi cảm tới chói mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo thoạt nhìn lại có chút mỹ lệ mê người, ha ha. Bộ dạng này mới thật là đẹp, lại dám đánh tôi. Cô có biết sẽ có hậu như thế nào không? Đây gọi là tự làm tự chịu. Trong mắt Thường Nhạc tràn đầy dục vọng, lại có thể tìm thấy một tia minh mẫn. Đương nhiên là vì hưởng thụ, hoàn toàn giống như một kẻ chiến thắng vỗ nhẹ lên mặt Tử Vân Anh. Tử Vân Anh mở to mắt nhìn Thường Nhạc giống như có gì đó muốn nói. Nhưng vẻ mặt kiên quyết này càng kích thích Thường Nhạc. Thường Nhạc chỉ nhìn thấy vẻ mặt phiền lòng này thì phía dưới lại chướng đau. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai tay đặt hờ trên ngực. Tử Vân Anh hừ mấy tiếng, cả người cong lại, gắng sức lắc đầu, cổ áo sơ mi rộng mở. Bộ dạng này thực khiến người ta không chịu nổi. Thường Nhạc cưỡi trên người Tử Vân Anh, dùng hai tay nắm lấy cổ áo sơ mi, dùng sức kéo sang hai bên. Cúc áo tung ra lập tức để lộ chiếc bra màu đen và khe núi trắng như tuyết. Thật không chịu nổi mà. Bảo bối mặc loại nội y khêu gợi như vậy là để cho thằng đàn ông nào xem vậy? Thường Nhạc xóa nắn trên chiếc Tử Vân Anh nhíu mày hừ lạnh một tiếng, không thể để tên này đạt được ý đồ. Tử Vân Anh đột nhiên dùng toàn bộ sức mạnh ở hai chân, hướng thẳng về phía nửa người dưới. Chính lúc này, Tử Vân Anh lại bị tấn công mạnh lên mặt, đau tới mức suýt bất tỉnh. Cô đừng có lộn xộn. Trong ý thức mơ hồ cô nghe thấy giọng đàn ông thì lập tức vô hình sinh ra cảm giác sợ hãi, chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn. vì sao cô lại gặp phải tình cảnh này. Khi đang nghĩ như vậy thì lại nghe thấy giọng đàn ông. Cho dù cô có dùng cách gì thì cũng vô dụng thôi. Đây là kỹ viện, sẽ không có người tới đây đâu. Là tự bản thân cô không tốt, lại muốn làm thiêu thân đâm đầu vào lửa. Thường Nhạc gỡ móc ra ra, sau đó dứt khoát kéo ra xuống. Thì ra đây chính là bộ ngực của mỹ nữ. Càng thở hổn hển càng hấp dẫn, lại càng thêm gợi cảm. Thường Nhạc dùng ngón tay vuốt ve, lập tức thấy nó đàn hồi trở lại, vừa nhẹ nhàng xóa nắn, vừa mút mát gò bồng đào đáng yêu. A, Tử Vân Anh hừ lạnh một tiếng khỏi băng dính, đồng thời liều mạng vặn vẹo thân thể tuyết trắng, ra sức lay động. Thường Nhạc thay đổi tư thế cưỡi ngựa, kéo cao cái váy bó sát, để lộ ra cặp đùi thon dài mà khêu gợi. A, hừ lạnh một tiếng, hai chân Tử Vân Anh đá mạnh khiến cho quần áo càng bị kéo lên cao, lộ ra bẹn đùi. Thường Nhạc chăm chú nhìn tới quên cả thở. Tử Vân Anh đi một đôi tất quần màu đen cực mỏng. Phía sau tỉnh lực 500.000 từ. Đương nhiên kết cục của Thái Hồng và Lan Hoa rốt cuộc như thế nào thì tin rằng đám sắc lang đều có thể đoán được. Ngủ một mạch tới hừng sáng. Thường Nhạc còn chưa mở mắt cũng đã cảm giác được cả người có một loại lười biếng. Sau khi mở to mắt, hắn sửng sốt. Hắn lại trần như nhộng nằm trên chiếc giường lớn. Xung quanh không có một ai. Trong đầu xuất hiện chuyện tối hôm qua, sau đó rất hỗn loạn, sau đó dường như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng hình như lại không xảy ra cái gì, tóm lại vô cùng mơ hồ. Theo lẽ thường thì sau khi hắn bị cô bé kia làm, rốt cuộc phải giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ hắn tự mình lấy tay giải quyết? Hay là vẫn có trở ngại? Hoặc là đã cưới lên các cô rồi? Tay chống lên chuẩn bị đứng dậy nhưng lại không có chút sức lực nào. Chẳng lẽ đêm qua mình làm tới hỏng rồi? Thường Nhạc nghĩ tới đây thì băn khoăn rốt cuộc đã làm mấy người. Hắn buồn bực mặc quần áo vào, đổ mồ hôi. Vừa mới mở cửa ra, Thường Nhạc thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Thằng nhóc Cao Tiếu đang lẳng lặng đứng trước cửa, không hề nhúc nhích. Sau khi nhìn thấy Thường Nhạc đi ra, thần sắc gã trở nên kích động. Lão đại, cậu rốt cuộc đã tỉnh lại rồi, thật làm em sợ muốn chết. Sao thế? Thường Nhạc nghĩ đến việc thằng nhóc này gác bên ngoài cả một đêm thì rất cảm động. Ha ha, lão đại, đêm qua trong căn phòng đó vẫn luôn có tiếng rên rỉ, tiếng khóc của phụ nữ. Trên gương mặt Cao Tiếu lộ ra nụ cười dâm đãng, dường kích thích trong phòng đêm qua không phải là Thường Nhạc mà là chính gã vậy. Lão đại, có phải cậu rất thỏa mãn không? Rất thỏa mãn. Thường Nhạc đoán cả ba người kia đều bị mình cưới cả đêm rồi. Đi, chúng ta đi tìm đám Thái Hồng. Ra khỏi trung lầu bước vào đại sảnh thì thấy Thái Hồng, Lan Hoa đang tươi cười bồi rượu với hai gã đàn ông cường tráng. Nhìn thấy một màn này, đêm đầu tiên thuộc về hắn, vậy mà người phụ nữ của hắn lại tươi cười cùng với người khác, về sau lại tiếp tục để cho người khác cưới lên, đó không phải là đội nón xanh cho hắn hay sao? Nghĩ tới đây, Thường Nhạc rất không thoải mái bước đến trước mắt hai gã đàn ông cường tráng kia, ngây người một chút. Hắn tốn một khoản tiền lớn để hưởng thụ lại bị hai gã chết tiệt này cản đường. Hai gã kia cũng nhíu mày lại. Cút! Thường Nhạc lạnh lùng nhìn hai tên đó, trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh lùng. Thân hình hai tên cường tráng đó cùng run lên một chút, nhưng lập tức phản ứng lại. Mày định làm gì? Hai từ thứ gì có chưa kịp nói ra miệng, thì Cao Tiếu đã bắt đầu hành động. Kẻ khác muốn nhục mạ Thường Nhạc thì phải nhục mạ y trước đã. Động tác nhanh như trước, hai gã cường tráng còn chưa kịp phản ứng đã bị nắm đấm của Cao Tiếu đánh bay ra ngoài. Thái Hồng, Lan Hoa hoàn toàn choáng váng. Thái Hồng phản ứng lại, cô kinh hoàng che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, giật mình nói. Thiếu gia, bọn họ đều là nhân vật trong giới xã hội đen. Cậu đánh bọn họ như vậy chính là tự rước họa vào thân rồi. Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thường Nhạc trực tiếp ôm hai cô bé dáng người đầy đặn này vào trong lòng, không chút để ý nói. Bọn chúng lại muốn cưới phụ nữ của tôi. Thực đúng là mẹ nó ăn gan hùm rồi. Phụ nữ của ngài. Đối với lời nói thô lỗ của Thường Nhạc, Thái Hồng và Lan Hoa cùng sửng sốt nhìn nhau. Nhìn ngang nhìn dọc thì có vẻ hắn cũng là người có thân phận, có địa vị. nhưng sao lời nói lại giống mấy tên đầu đường xó chợ vậy? Đương nhiên cái các cô quan tâm chính là nội dung trong lời nói của Thường Nhà. Các em đều đã bị tôi làm rồi. Từ nay về sau hãy theo tôi ăn ngon mặc đẹp đi. Nói tới đây thì Thường Nhạc thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng tuyệt đối không được để tôi phải đội nón xanh, đổ mồ hôi. Cao Tiếu ở bên cạnh nghe thấy thì âm thầm thán phục. Đại ca quả nhiên không hổ là đại ca, lại có thể nói ra những lời kinh hãi thế tục như thế. Từ xưa đến nay e rằng hắn là người đầu tiên. Sắc mặt của Thái Hồng và Lan Hoa cùng đỏ lên, bởi vì cái gọi là nam sợ đi xa, nữ sợ gả sai người, cái mà người phụ nữ theo đuổi cả cuộc đời cũng chính là một chốn tốt thuộc về mình. Nếu như được lựa chọn, các cô tình nguyện làm một người phụ nữ bình thường, cũng không ở trong thanh lâu mỗi ngày phải bồi những gã đàn ông khác nhau, mỗi ngày đều phải bán tiếng cười, bán thể xác. Vì vậy khi các cô nghe thấy những lời Thường Nhạc đã nói thì trong lòng lại có một loại bất an không yên. Các cô chờ mong điều đó trở thành sự thật, lại lo lắng đó chỉ là một giấc mộng hư vô mà thôi. Thường Nhạc đương nhiên cũng hiểu suy nghĩ trong lòng hai mỹ nữ. Hắn cũng không giải thích thêm, nói thẳng.